hocsanhnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5, phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. 5. Đổi mới. Lực kéo cho doanh nghiệp. Năm 1986, tôi có một buổi phỏng vấn với một tờ báo âm nhạc Anh. Tựa của bài viết là Quả Bom của Branson. Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ đưa các album và các bài hát đơn lên một chiếc hộp máy vi tính nhỏ, có thể mang theo được, và người nghe chỉ việc mua nó và chơi bất cứ bản thu âm nào mà anh ta muốn nghe và nghe bằng loại tai nghe nhỏ. Tôi nói sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành âm nhạc, và người ta đã tin tôi. Tôi nhận được điện thoại đau khổ của vài ông chủ hãng thu âm lớn, ta này tôi đừng tung ra thiết bị như vậy. Họ nói với tôi rằng, làm như vậy sẽ thổi tung cả ngành thu âm. Và rồi tôi chỉ ra ngày bài báo được đăng, ngày mùng 1 tháng 4, ngày cái tháng 4, khi tổng biên tập của tờ báo phát hiện ra điều này, ông chẳng hề thấy buồn cười chút nào. 15 năm sau, Apple bán chiếc iPod đầu tiên. Trong cuốn sách này, chúng ta đã nói rất nhiều về đổi mới. Cách tốt nhất và vững chắc nhất trong kinh doanh để thoát khỏi khủng hoảng trong một thị trường luôn thay đổi là phải thử nghiệm và kích ứng. Các công ty luôn lướt trên sóng thay đổi, và tôi thì chưa nghĩ ra có ngành công nghiệp nào mà các công ty lớn của nó lại không đổi mới kiểu này hay kiểu khác. Thay đổi và cải tiến là một phần tự nhiên của kinh doanh, và đối với những người buôn bán và những công ty nhỏ lẻ, thì việc thực hiện công việc hàng ngày và đổi mới hầu như không khác nhau và không mấy quan trọng. Tất cả chỉ là chuyện làm ăn. Hoạt động của bạn càng nhỏ, thì công việc kinh doanh của bạn càng dễ sáng tạo, đáp ứng và linh hoạt. Các công ty lớn cần nhiều vốn hơn, và dĩ nhiên, ít nhất là về lý thuyết, phạm vi hành động của họ lớn hơn. Nhưng sự phức tạp sẽ dần làm cho một tổ chức cứng nhắc khi họ mở rộng. Đây là điểm mà các chức năng làm chủ doanh nghiệp tách biệt với các chức năng quản trị. Điều này có ý nghĩa rất lớn. Như bạn có thể thấy trong chương tới, khi chúng ta bàn về các dạng thức khác nhau của lãnh đạo và làm chủ. Tuy nhiên, sự tách biệt giữa quản lý công việc hàng ngày với động lực thúc đẩy doanh nghiệp đó lại tạo nên vấn đề. Bỗng nhiên, đổi mới trở thành thứ gì đó phụ trội, đặc biệt và tách rời khỏi những hoạt động thông thường của công ty. Đây là lúc những công việc vụn vặt trở thành những căn bệnh và những vấn đề không truy được nguồn gốc. Tinh thần xuống dốc và công ty bắt đầu mất dần vị trí trên thị trường. Phong cách quản lý của Virgin rất độc đáo, được thiết kế để trao quyền cho nhân viên và tránh tạo ra văn hóa sợ hãi. Một số công ty khác khuyến khích ý tưởng mới trong công việc hàng ngày của họ. Đây là những công ty rất khác với Virgin, và tôi khâm phục cả hai phong cách đó. Từ năm 1976, với câu thần chú kinh doanh là mẫu mã thiết kế và dễ sử dụng, Apple đã luôn sáng tạo và cải tiến. Doanh số hơn 100 triệu máy iPod và hơn 300 triệu bản nhạc tải xuống là bằng chứng cho thành công của họ. Trong khi tất cả các công ty khác đều bị cuốn theo sự rời tự do của cuộc cách mạng trong ngành thu âm, Apple đã tạo ra được một hệ thống người nghe nhạc mới, không chỉ nghe nhạc mà còn thu âm trực tuyến, các chương trình phát thanh, truyền hình và phim ảnh. Cả Steve Jobs và đồng nghiệp của ông, Steve Jobs, đều có niềm đam mê các máy móc cải tiến và là những chủ doanh nghiệp điện tử vào năm 1970. 6 năm sau, họ được liệt kê trong danh sách 500 những người giàu có trên tạp chí Fortune. Năm 2008, Apple có vốn hóa thị trường là 105 tỷ đô la Mỹ, lớn hơn Dell và chỉ sau Intel. Chiếc máy tính Apple Mac nguyên thủy sản xuất vào năm 1984 được Stevie mô tả như là máy tính nhanh và mạnh nhất từ trước đến nay, được đưa đến tay một lượng người tiêu dùng lớn. Đó là một sản phẩm mang tính chuyển đổi. Steve Jobs là người luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, từ chiếc máy tính nguyên thủy điều khiển bằng chuột cho đến chiếc iPod và bây giờ là iPhone. Ông đã đẩy biên giới của công nghệ một cách sáng tạo, và các sản phẩm của Apple đã làm thay đổi cuộc sống của con người. Ở trụ sở của Apple ở Cupertino, California, đổi mới được tạo ra kết hợp với sự kiên trì giải quyết những vấn đề lớn không thể truy nguyên được, và như tạp chí Harvard Business Review tháng 2 năm 2006 mô tả, Steve Jobs đóng vai trò là người làm cho người khác nhụt chí. Trên mọi phương tiện thì Steve Jobs là một người rất khó làm việc cũng vì những tiêu chuẩn chính xác khó tìm của ông. Nhưng những đồng nghiệp của ông đều luôn ngập tràn nhiệt huyết của Chúa cứu thế để được Stephen thông qua công việc của họ. Ông rất tỉ mỉ về chi tiết và luôn sốt sắng bảo vệ những tính năng mới đã tạo ra lợi thế cạnh tranh cho công ty của ông. Đó là nghệ thuật lãnh đạo. Apple là hình tượng của một thương hiệu toàn cầu tạo ra được sự gắn bó tình cảm. Vì vậy, logo của Apple chỉ tinh tế in nổi trên sản phẩm của họ. Stephen Jobs và đội ngũ của ông ta biết cách thiết kế, chế tạo và đưa các sản phẩm chất lượng cao ra thị trường. Stephen tự mình tham gia vào các chiến dịch marketing và tung ra sản phẩm. Ông đã chọn vừa là người quản lý, vừa là người chủ. Và trong trường hợp của ông đã hoàn thành xuất sắc cả hai vai trò. Ông là một động vật quý hiếm, làm hoàn hảo nghệ thuật giao quyền thường rất quan trọng khi bạn điều hành một công ty lớn. Stephen dường như nhiệt tình hơn cần thiết, song dường như điều đó lại đúng với ông. Nhưng nó tạo cho công chúng và các nhà đầu tư sự tự tin rằng người đô đốc đang đứng ra đầu khiển con tàu, nắm chắc bánh lái. Stephen có được tố chất hiếm trong kinh doanh, đó là sự thông minh sắc sảo, nhìn thấy được công chúng muốn gì. Bạn có thể nhận thấy điều này qua cách mà công ty Pierce's Animated Picture mà Stephen đồng điều hành đã tạo ra một loạt các phim ăn khách và kiếm về hàng loạt các giải thưởng Viện Hàn Lâm, gồm các phim thành công như Toy Story, A Bug's Life, Finding Nemo. Các bộ phim về gia đình của Pixar đã kiếm được 4 tỷ đô la. Steve có mặt trong các cuộc sáp nhập giữa Pixar và Walt Disney vào năm 2006, và ông vẫn có mặt trong hội đồng quản trị của Disney. Tài năng của ông đặt vào trung tâm của mọi việc Apple làm, và theo tôi, điều này đã đặt Steve vào đẳng cấp kinh doanh riêng của ông. Trong khi tôi công nhận rằng những sản phẩm của Apple đã làm thay đổi cuộc sống, và bạn chỉ cần đi trên đường phố để xem sự phổ biến của các tai nghe iPod, tôi cũng cho rằng một thương hiệu được sáng tạo ra ở Mỹ đã tạo ra được sự khác biệt lớn nhất cho hình thù của thế giới kết nối của chúng ta. Tôi luôn tự hỏi, sáng tạo vĩ đại nhất trong kinh doanh trong 50 năm qua là gì? Đó là một câu hỏi khó, bởi vì bạn cần phải xem xét điện thoại di động, cửa sen ADN, máy tính cá nhân và Internet. Nhưng tôi nghĩ người thắng cuộc phải là cỗ máy tìm kiếm Google. Google đã làm cho một người bình thường có thể tìm ra mọi việc một cách nhanh chóng hơn nhiều. Điều đó đã dẫn đến những lựa chọn tức thời và làm tăng quyền lực của người tiêu dùng, và một sự trao đổi thông tin, kiến thức và ý kiến tự do hơn. Nó không chỉ là một công cụ tìm kiếm, nó là một công cụ tạo ra sự thay đổi. Sứ mạng của Google là sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin hữu ích và được chấp nhận trên toàn cầu. Đó là một tham vọng quý phái. Nó cho phép các nhóm chính trị, văn hóa và lợi ích phát triển. Nó đã đưa dân chủ hóa thông tin lên phạm vi toàn cầu, điều mà chỉ 10 năm trước đây người ta không hề nghĩ ra. Và nó cũng mang lại nhiều niềm vui thú cho cuộc sống của chúng ta. Tôi rất vinh dự là bạn của Larry Page và Sergey Brin, hai người sáng lập ra Google. Tôi rất vinh dự được yêu cầu làm chủ hôn cho Larry và Lucy trên đảo Necker. Larry và Sergey không phiền nếu tôi gọi họ là những con sâu máy tính. Thật sự đối với họ đó là một vinh dự. Nhưng cả hai người đều có cá tính rất mạnh. Tính cách của họ bổ sung cho nhau khi họ làm việc chung trong một dự án. Họ làm việc rất ăn ý và không bao giờ bất đồng với nhau trước mặt nhân viên, khách hàng và các nhà đầu tư. Trong thế giới kinh doanh, điều này đòi hỏi tính tự kỷ luật cao. Nếu họ bất đồng ý kiến, họ sẽ chờ cho tất cả mọi người ra ngoài hết rồi mới bắt đầu tranh cãi. Họ gắn kết với nhau còn hơn một cuộc hôn nhân đẹp nhất, và tính cách cá nhân của họ là nội lực cho sự thành công của họ. Hiện nay, Google đã thu hút được các tài năng kỹ thuật sáng giá nhất. Tôi thích ý tưởng nhân viên được khuyến khích nảy sinh và phát triển ý tưởng mới, và các nhân viên kỹ thuật được dùng 20% giờ làm việc để làm việc mà họ chọn làm. Bằng cách cho nhân viên sở hữu công việc của họ theo cách như vậy, cả công ty và khách hàng đều được hưởng lợi rất nhiều. Và chúng ta đã có được nhiều sáng tạo khác như Gmail, email của Google, AdSense, Google Ads, Google Maps và Google News tổng hợp toàn bộ các tin tức chính trên toàn cầu. Công ty đã vượt trội về mặt công nghệ thông tin IT và kiến trúc kinh doanh. Họ liên tục tiến hành thí nghiệm để thử nghiệm hệ thống của mình, sáng tạo và cải thiện, và họ có xương sống là đội ngũ có óc phân tích sắc bén. Larry và Sugar hiểu ngay từ đầu rằng họ không phải là người quản lý. Việc làm ăn của họ là tìm kiếm ý tưởng, biến chúng thành những công việc kinh doanh và doanh nghiệp mới. Trong khi họ tạo ra Google và xây dựng nó, họ thuê một CEO xuất sắc, Eric Schmidt, để điều hành công ty hàng ngày. Eric là CEO của Novell và anh cũng có mặt trong hội đồng của Apple. Anh ta rất sâu sắc trong thế giới kỹ thuật, nhưng cũng biết cách xử lý những vấn đề về tài chính và cộng đồng nhà đầu tư. Đây là ví dụ cổ điển về sự tách rời vai trò của người làm chủ và người quản lý, một chủ đề được bàn kỹ hơn trong chương tới. Ở Google, cả hai mặt của việc kinh doanh đều có chỗ để thở. Việc quản lý công việc hàng ngày của Eric đã cho phép Larry và Sugar toàn tâm toàn ý tìm kiếm các ý tưởng và tận hưởng sự giàu có. Một nhóm nhân viên của Virgin đến thăm trụ sở của Google ở Mountain View và nói rằng họ có một bảng trắng khổng lồ mô tả chiến lược của Google. Đó là kế hoạch tổng thể của Google và có hàng nghìn ý kiến được ghi trên bảng. Tất cả đều do nhân viên đóng góp. Một trong những nhiệm vụ chính bên cạnh thuê những kỹ sư trong mạng lưới và thuê những kỹ sư phần cứng là thuê Richard Branson. Tôi không cần được thuê, tôi luôn vui vẻ giúp cho Larry và Sugar. Vào ngày cá tháng 4 năm 2008, chúng tôi tuyên bố thành lập công nghệ Ringer, liên doanh giữa Virgin và Google để tạo ra một cộng đồng trên sao hỏa trong 15 năm tới. Chúng tôi quảng cáo tìm tình nguyện viên bay một chiều lên sao hỏa. Ý tưởng này được nghĩ ra khi chúng tôi ăn tối ở đảo Necker và nói chuyện nghiêm túc về việc tạo ra một cộng đồng loài người trên sao hỏa và xem xét việc này như thế nào. Rồi chúng tôi ngẫm nghĩ xem chúng tôi sẽ mời ai. Tuyên bố của chúng tôi làm cho các báo chí trên thế giới và các hoạt động nhật ký web blog sôi nổi. Chúng tôi đùa. Vâng, rõ ràng là chúng tôi đùa. Nhưng phiền bạn, 15 năm trước khi Apple sản xuất ra chiếc iPod, tôi cũng đã đùa như vậy về chiếc máy nghe nhạc số có thể mang theo. Với suy nghĩ như vậy, chúng tôi đã đăng ký thương hiệu Rigo phòng ghi. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Đổi mới có thể xảy ra khi những câu hỏi cơ bản nhất được đặt ra và nhân viên được trao quyền và công cụ để tìm ra câu trả lời. Đó là cách mà Virgin America làm. Khi nhóm pháp lý chiến đấu để thuyết phục Bộ Giao thông Vận tải Mỹ rằng Virgin America là một hãng máy bay Mỹ, thì nhóm thiết kế và tài chính của Virgin America tập trung vào việc tạo ra một kinh nghiệm bay tốt hơn và hoàn toàn khác biệt. Một kinh nghiệm bay tốt đẹp sẽ trông như thế nào và có cảm giác như thế nào? Làm thế nào nó có thể khác với tất cả những kinh nghiệm bay mà các du khách của Mỹ đã từng trải qua? Phải làm gì để chinh phục được họ? Xây dựng một cách bay hoàn toàn mới cần có một nhóm chuyên viên tôn trọng nhau vì chuyên môn, nhưng cũng sẵn sàng tranh đấu những gì mà mình tin là quan trọng. Làm việc cật lực, ra quyết định nhanh chóng và tin tưởng một cách đam mê về tầm nhìn của họ cho khách hàng. Mỉa mai thay, bản thân họ cũng đã chính là những khách hàng. Mặc dù hiểu rằng hãng hàng không sẽ chịu sự quản lý của Mỹ, CEO Francis Farrell của Virgin USA bị thuyết phục rằng những vấn đề mà cộng đồng bay thực sự quan tâm, sản phẩm và kinh nghiệm thực sự không nên ngang tầm trên bầu trời Mỹ. Tiêu điểm đầu tiên của cô là theo đuổi những tài năng tốt nhất về dịch vụ khách hàng và thiết kế, và còn đâu tốt hơn là tìm những người đã rời Virgin Atlantic. Như tôi đã nói trước đây, các nhân viên của Virgin, sau khi họ bắt đầu một công ty mới hay một công ty cũ với sự tự tin, vẫn đáng được theo đuổi vì họ rất yêu thương hiệu mà họ đã góp phần xây dựng và kinh nghiệm về kiến thức của họ về thương hiệu là vô giá. Những công ty mới là một cách để tiếp tục thách thức họ và giữ họ lại trong gia đình. Adam Wells, một thần đồng của nhóm thiết kế Virgin Atlantic, người đã đoạt giải tạo ra chỗ ngồi cho hành khách hạng sang, và Todd Palosky, chuyên viên dịch vụ hành khách của Virgin Atlantic, được thuê và làm nhóm ý tưởng hành khách và sản phẩm. Và sau đó, Charles Oliver, một tài năng về giải trí tương tác cũng gia nhập. Nhóm là việc nhỏ nhưng rất tận tụy này bắt đầu mơ lớn. Nhóm này không phải thừa hưởng những chiếc máy may tàn dư chán ngắt và cũng không bế tắc trong tình trạng hiện đại. Họ được trao quyền bởi thương hiệu Virgin để làm việc một cách khác biệt. Không có cách nào khác để tạo ra một kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nếu chúng ta bỏ đi quầy kiểm soát vé thì sao? Nếu chúng ta biến chiếc máy may thành phòng khách thì thế nào? Làm sao chúng ta trao quyền điều khiển lại cho khách hàng? Chúng ta nên để gì trong toilet? Làm thế nào chỗ ngồi trên máy bay thể hiện được sự tự do? Làm thế nào chúng ta thể hiện được sự tự do đó ngay khi hành khách đến khu vực vé? Bay trên máy bay là một kinh nghiệm khá thụ động. Từ lúc bạn bước vào sân bay, bạn đã được bảo phải làm gì? Lấy thẻ lên máy bay, bay ở chỗ này, đặt hành lý vào chỗ kia, đứng vào hàng, cởi dây nịt ra, vứt các chất lỏng. Lên máy bay rồi cũng chẳng khá hơn. Nếu bạn may mắn, bạn sẽ được phi hành đoàn chiếu cho xem những đoạn phim đã được biên tập nhiều mà chẳng ai thực sự muốn coi. Và sau đó là những chiếc xe đẩy bán quà bánh chắn lối đi của bạn vào toilet. Điều bạn không có được là sự tự do. Nhóm của Virgin America tin rằng họ có thể trả lại sự tự do đó cho bạn, và họ đã làm được. Xin lỗi, họ là những thiên tài, nhưng họ vẫn không thể bỏ đi khu vực soát vé. Họ thiết kế một kinh nghiệm bay được giải phóng, trong đó bạn có thể thực sự làm những gì bạn muốn trong thời gian bay của bạn. Bạn muốn làm việc với máy tính xách tay, mở máy ra có đủ không gian, hết pin, cắm vào ổ cắm và sạc pin cho máy để chơi game khi bạn muốn chơi. Muốn trò chuyện với họ hàng ngồi ở phía sau vài hàng ghế, hãy thử dụng chức năng chat chít giữa các chỗ ngồi trên màn hình giải trí trong chuyến bay, dùng bàn phím QWERTY ở tay vịn ghế ngồi của bạn. Cảm thấy kiến bỏ bụng, gọi một cái sandwich từ chỗ ngồi của bạn và tiếp viên sẽ mang đến cho bạn lúc nào bạn muốn. Muốn nghe nhạc, tạo ra một danh sách tản nhạc. Xem một cuốn phim bằng tiếng quan thoại. Hãy lựa chọn, tất cả đều có sẵn trước mặt bạn. Bạn sẽ không bị buồn chán trên các chuyến bay của chúng tôi, cho nên đổi mới phải đúng với công ty của bạn. Nó phải thỏa mãn một nhu cầu, và nó phải tạo ra được một lợi thế cạnh tranh hơn các đối thủ. Hệ thống đặt thức ăn của chúng tôi là một ứng dụng của triết lý về dịch vụ khách hàng. Ý tưởng tiếp viên sẽ mang lại sự tự do cho khách hàng. Không có hãng máy bay nào trên thế giới có hệ thống đặt thức ăn lúc cần như Virgin America. Chúng tôi quyết định là mô hình thức ăn miễn phí là mô hình thất bại. Miễn phí không có nghĩa là tốt. Hành khách sẽ có kỳ vọng thấp vào hãng hàng không bị áp lực phải mua các phần ăn chất lượng thấp. Nhưng nhóm của chúng tôi đã đặt ra vài câu hỏi và đưa ra giải pháp đơn giản. Nếu bạn chịu trả một ít tiền, bạn sẽ có những gì bạn muốn. Hành khách đã chấp nhận một cách thụ động quy luật phát đậu phộng miễn phí và rồi không có gì cả. Nhóm làm thương hiệu của Virgin USA đã đưa nhu cầu của khách hàng Mỹ và biết được rằng họ cởi mở, tham vọng, sắp hòa nhập và rất thích thử những cái mới. Nếu bạn chọn bay với hãng hàng không Virgin, việc đó nói lên điều đó về bạn. Bạn có thể nghĩ rằng khi máy bay là bị giam vào trong một chiếc máy bay với những người xa lạ. Nhưng hành khách của chúng tôi có nhiều điểm chung với nhau hơn là với những hành khách đi trên các hãng máy bay truyền thống. Nhóm thương hiệu thích ý tưởng tạo ra cho khách hàng một cơ hội thực sự để tạo ra một cộng đồng, dù đó là trên hệ thống giải trí hay chat chít với người ngồi bên cạnh, hoặc gửi tin nhắn cho người ngồi cách xa vài hàng ghế. Chúng tôi biết rằng sẽ có đường truyền băng thông rộng nhưng không biết lúc nào, và chúng tôi cần một cái gì đó tạm thời để mời khách hàng chat chít và giao lưu. Vì vậy, Charles lắp đặt phòng chat và hệ thống chat giữa các ghế trong hệ thống giải trí trên chuyến bay, với bàn phím ở trên tất cả các ghế. Đó là một cách hoàn toàn mới để tương tác khi đang ở trong một không gian tù túng. Và qua những màn hình giải trí nhỏ ở lưng ghế, chúng tôi tạo ra một cộng đồng xã hội. Và cũng mất gì Khi nhân viên phi hành đoàn của chúng tôi rất thân thiện, nhớ tên những hành khách bay thường xuyên và giúp tạo ra không khí mỗi chuyến bay như mỗi buổi tiệc. Khi nhóm thương mại sắp đặt mua những chiếc máy bay trị giá hàng tỷ đô la, thì nhóm thương hiệu yêu cầu công ty cung cấp ghế ngồi màu trắng sáng hơn. Nhà cung cấp ghế chưa bao giờ gặp yêu cầu như vậy trước đây. Các lựa chọn màu lưng ghế gồm 10 sắc độ đỏ thẫm cho đến tím xanh và xám, nhưng không có màu trắng và rõ ràng không thể trắng hơn màu trắng của chiếc iPod. Chiếu sáng trên máy bay có xu hướng chói và gắt, cho nên Adam thiết kế hệ thống chiếu sáng êm dịu có nút điều khiển đặc biệt lần đầu tiên thiết kế cho máy bay chúng tôi. Bởi vì không có màu trắng nào trắng hơn màu trắng iPod, nên chúng tôi đã bọc lưng ghế bằng chất liệu đặc biệt, tạo cho việc chiếu sáng một mặt phòng bóng để phản xạ và làm cho cả cabin ngập tràn ánh sáng dịu. Đó là một cố ý tạo ra một trải nghiệm thị giác để tạo ấn tượng về không gian và sự tự do. Những chi tiết đơn giản này là những thứ của Pagin. Nếu đó là những thứ gì mà giáo sư sẽ kinh doanh gọi là đổi mới thì tốt thôi. Đổi mới thường là những gì bạn không biết cho đến khi bạn có nó. Bây giờ, các hãng hàng không khác trông có vẻ bị bỏ quên và lạc hậu, nên họ phải chạy theo những đổi mới của chúng tôi. Và như thế, chu kỳ cạnh tranh bắt đầu. Cũng như bất cứ công ty Virgin nào, nhóm Virgin America luôn có những chuyên viên tài giỏi để học hỏi và chịu ảnh hưởng từ họ. Đồng nghiệp là nguồn lực quý giá nhất của bạn ở Virgin. Những người cởi mở và suy nghĩ sâu sắc có thể đưa ra những ý tưởng điên rồ, mà sẽ trở nên không còn điên rồ nữa khi người bên cạnh bạn chia sẻ tầm nhìn của bạn và giúp thực hiện hóa ý thương hiệu Virgin đòi hỏi mọi người phải như vậy. Người ta sẽ đặt ra những câu hỏi hóc búa và đòi hỏi sự hoàn hảo và điều gì đó khác biệt. Nhóm của chúng tôi có thể làm việc hiệu quả như vậy trong một bối cảnh khác, một công ty khác không? Họ thật sự là những người khác thường, nhưng bối cảnh cũng kỳ lạ không kém. Nhóm của chúng tôi không được tạo động lực bởi việc thăng chức, không có nấc thang trong công ty và họ cũng không sợ cấp bậc quan liêu. Họ được trao quyền và họ sở hữu sản phẩm và phải sống với nó một khi sản phẩm được tung ra. Vì thương hiệu nổi tiếng là một người đi đầu và trái với số ít, nên có áp lực phải đổi mới, không phải chỉ để đổi mới mà để làm cái gì đó tốt hơn. Virgin America cũng được lợi từ vị thế của một kẻ yếu. Hãng hàng không là một con cá nhỏ mới khởi nghiệp chống lại những con cá mập truyền thống đang muốn máy bay của hãng không thể bay lên khỏi mặt đất. Sứ mạng làm hay là chết này tạo động lực rất lớn. Đổi mới không có nghĩa là đầu tiên hoặc lớn nhất mà là tốt nhất. Chúng tôi không phải là những người đầu tiên mở hãng hàng không giá rẻ cho những người dân Mỹ. Chúng tôi cũng không muốn bay đến tất cả các sân bay trên 52 bang ở Mỹ. Chúng tôi muốn giới thiệu với những hành khách một kinh nghiệm bay tuyệt vời đến một số lượng nhỏ nhưng đang phát triển những trung tâm bay thẳng giữa các đô thị. Chúng tôi có mô hình tạo ra sự linh hoạt cho chúng tôi trong những thời điểm khó khăn này. Chúng tôi muốn mọi người thích bay và đó là lý do tại sao Virgin America tập trung vào đổi mới trải nghiệm của khách hàng. Khách hàng đang nói về Virgin America. Họ đang viết blog về một kỳ nghỉ và nó đã bắt đầu như thế nào với một chuyến bay Virgin America. Và họ sẽ vui vẻ nhiều như thế nào trên máy bay hay là đoạn video chiếu hướng dẫn an toàn bay khéo léo như thế nào. Họ đăng tải trên trang Flick hình ảnh của họ trên chuyến bay hay màn hình giải trí trên chuyến bay. Điều này cho tôi biết cho đến nay chúng tôi đang làm tốt công việc. Sức mạnh của nghiên cứu và phát triển rất lớn, quá lớn, không thể bỏ qua khi cọ sát với thị trường hiện tại. Các chính phủ và những nhà hoạt động nhân đạo hiểu điều này hàng thế kỷ nay và đã cố gắng, thường là thành công, điều khiển việc đổi mới cho những mục đích lâu dài của họ. Tôi ngày càng đắm chìm vào câu hỏi, làm sao chúng ta có thể hướng đầu tư vốn vào việc giải quyết những khó khăn đang đến gần, nhưng chưa gây ra phản ứng hàng ngày từ thị trường. Các hoạch định để khuyến khích sự tiến bộ trong một ngành nào đó, dĩ nhiên không phải là một ý tưởng mới. Giải thưởng được ghi nhận đầu tiên cho chính phủ Anh tạo ra là vào năm 1714. Trao phần thưởng bằng tiền cho ai phát minh ra một thiết bị có khả năng đo kinh tuyến chính xác đến nửa độ. Đây là một công việc thiết yếu lúc đó, bởi vì các quốc gia đi biển ở châu Âu, có cả nước Anh, cứ ngày một đụng độ với nhau nhiều hơn. tất cả chỉ vì họ không thể đồng ý với nhau về vị trí đường biên giới và hải phận của mỗi nước tính từ bờ biển nước họ. Năm 9 năm sau, John Harrison, một người thợ làm đồng hồ ở Yorkshire, giành được giải thưởng đó, giải thưởng 20.000 bảng Anh. Một số tiền lớn vào lúc đó đã làm cho gia đình của anh giàu có. Tôi luôn thích ý tưởng trao giải thưởng, thậm chí khi giải thưởng không được trao thì các ứng cử viên không thể thắng cuộc. Thì việc có một cái đích để hướng tới có thể làm cho một ý tưởng sớm chín mùi. Là tâm điểm của đầu tư mạo hiểm, các đổi mới kỹ thuật và tham vọng làm chủ, giải thưởng là vô giá. Và chúng tôi phát hiện ra ở Virgin Galactic, công ty du lịch không gian của chúng tôi, những giải thưởng như Ansari Express đã bắt được trí tưởng tượng của công chúng, mang lại những ứng dụng thương mại cho tương lai với một nền tảng vững chắc. Thật vậy, thành công trong ngành hàng không thế giới được xây dựng trên phát minh đoạt giải. Tháng 12 năm 1912, Jacques Pasnetter, một nhà công nghiệp Pháp và là một tay bay khinh khí cầu cuồng tín, đã tổ chức giải thưởng cho một cuộc đua thủy phi cơ. Đó là Coupe Schneider. Để đoạt được Coupe và nhận giải thưởng 74.000 quan Pháp bằng tiền mặt, phi công phải thắng 3 cuộc đua trong 5 năm. Năm 1919, Primus Archer, một chủ khách sạn ở New York, đã tổ chức giải thưởng Archer trị giá 25.000 đô la Mỹ cho chuyến bay thẳng liên tục từ New York đến Paris. Cuối cùng, năm 1927, người thắng giải là Cherish Limber. Trong khi đó, Coupe Schneider vẫn chưa có chủ. Năm 1925, Cục Hàng không Anh thành lập một nhóm các tay đua ở Felixstowe, Suffolk và thuê Reniero Mitchell thiết kế một chiếc máy may một động cơ để tham gia tranh Coupe Schneider. Kết quả là chiếc Super Mary S5 ra đời với những cải tiến liên tục. Chiếc S6B đã phá kỷ lục thế giới bay ở tốc độ 470 dặm/giờ, một kỷ lục không ai phá được trong 14 năm. Trong khi đó, chiếc máy may đời ngay sau S6B, chiếc máy bay chiến đấu huyền thoại Spitfire, có lẽ đã cứu nước Anh thoát khỏi sự xâm lược của Đức Quốc xã. Giải thưởng không phải là cách duy nhất để khuyến khích nghiên cứu và phát triển. Chính sách thuế cũng có tác dụng tốt với ngành này. Nhiều kiểu thuế đã được các chính phủ nối tiếp đưa ra với mức độ thành công khác nhau. Trong khu vực kinh tế tư nhân, thế hệ những doanh nhân mới phát triển từ Silicon Valley và những nơi khác trên thế giới rất chú ý đến việc khuyến khích các ý tưởng mới để giúp họ đạt được những mục đích nhân đạo. Nhiều kế hoạch của họ rất tham vọng, bạn cần chú ý đến những phát triển này. Và tôi hy vọng rằng chương này vừa đưa ra những bài học về đổi mới, vừa có mục đích như là một bài giới thiệu về những lĩnh vực kinh doanh mới đang phát triển nhanh và hấp dẫn. Cũng như nhiều lãnh đạo và người đứng đầu nhà nước, từ Blair đến Mandela, Thủ tướng Mikhail Gorbachev là một tay bán hàng đầy thuyết phục. Richard, ông rất nổi tiếng ở nước Nga như là một nhà thám hiểm dũng cảm. Tôi chắc là ông muốn trở thành một nhà du hành vũ trụ. Trong thời kỳ sau sự sụp đổ Liên bang Xô Viết, Gorbachev xóa đi tất cả những biểu tượng của sự thiếu hiệu quả và mất uy tín của chế độ cộng sản. Tại Điện Kremlin, thị trường tự do là tiếng vang lớn, với Margaret Thatcher là người hùng trên ngọn cờ. Và chính Thatcher đã nói với người bạn Nga mới nhậm chức rằng tôi là người đáng gặp. Cho nên, chúng tôi có mặt ở đây, tại cung điện Livadia, chỗ từng là nơi của nhà hoàng Nicholas và vợ của ông là Alexandra, ở vùng Sata trên Biển Đen. Đây là dinh thự kiều Ý, nơi các tổng thống Churchill, Roosevelt và Stalin đã gặp gỡ để vẽ lại bản đồ châu Âu khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Những người Nga thuyết phục chúng tôi giúp đỡ mở khu vực xinh đẹp này thành một khu du lịch và kiếm tiền cho họ. Một vài ngày sau, tôi được bay bằng trực thăng đến Star City ở Baikal, Kazakhstan trong một tàu dành cho thượng khách. Là một người phương Tây, được phép vào thế giới bí mật này là cả một đặc quyền. Đây là những người sáng tạo ra phi thuyền có người lái, Smonik, Foster, Vossus và Josu, trạm vũ trụ Slawit và những tên lửa đạn đạo đã từng đe dọa chúng tôi. Đây là nơi mà Yuri Gagarin đã bay lên vũ trụ vào tháng 4 năm 1961 và làm nên lịch sử. Và giờ đây, một thế hệ mới những người Nga đã chiếm chỗ này để làm chỗ đàm phán với tất cả lòng nhiệt huyết muốn làm kinh doanh của một người làm thương vụ Paolo Alto. Những tay này chào mời tôi một cơ hội có một không hai trong đời người, ngồi trong một khoang lái trên một tên lửa Nga và bắn vào vũ trụ. Họ đang cho tôi cơ hội để trở thành người đầu tiên du lịch vào vũ trụ. Dĩ nhiên chuyến bay có giá của nó, trên 30 triệu đô la Mỹ. Và Jin có một dự án khinh khí cầu cao cấp, gọi là Irwis, và một nhà du hành vũ trụ người Nga đã đến tham gia với chúng tôi. Tôi rất muốn làm kinh doanh với người Nga. Tất cả là nền tảng cho tương lai khi tôi dự định mở một hãng hàng không giá rẻ ở Nga. Nhưng giá cho cuộc vui chơi này quá đắt, lên đến hơn 30 triệu đô la. Tôi thấy hơi mất đạo đức nếu xài số tiền lớn như vậy cho bản thân tôi. Dĩ nhiên là đối với cá nhân thì đi một chuyến du lịch như vậy là quá nhiều. Tuy nhiên, đó là mức chi phí hiện tại nếu bạn lên kế hoạch một kỳ nghỉ ở trạm không gian quốc tế. Đó là cả một sa tài khi so sánh với các cơ hội khác trong cuộc sống. Nó khiến tôi đặt vấn đề về cơ chế kinh tế buồn cười của việc đưa người vào không gian, và nó làm lóe lên suy nghĩ trong đầu tôi về việc tìm kiếm một đột phá để làm cho du lịch không gian có mức giá thực tế hơn, để ngày càng có nhiều người hơn có thể đưa khoa học kỹ thuật vào quỹ đạo ở một mức giá chấp nhận được và thực sự tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống trên trái đất. Tôi bỏ qua cơ hội này, nhưng nhiều người khác vẫn sẵn lòng chịu mức giá đó. Dennis Tito, người có kinh nghiệm khoa học và là kỹ sư ở phòng thí nghiệm máy bay phản lực ở Pasadena, trở thành công dân đầu tiên bay vào không gian năm 2001. Sau đó Mark Sutlerus cũng theo chân Tito vào năm 2002, Chris Olsen vào năm 2003, Anoushi Asari vào năm 2006 và Charles Simoni vào năm 2007. Tất cả đều nói rằng trải nghiệm này vượt quá những tưởng tượng cuồng dã nhất của họ. Khi tôi viết cuốn sách này, thì Richard Garriott, con của một phi hành gia, đang chờ đợi bay vào quỹ đạo cuối năm 2008. Anh ta chỉ mới là khách hàng thứ 6, mới có nửa tá người bay vào vũ trụ mà chi phí tổng cộng đã lên 200 triệu đô la. Không tốt lắm phải không? 300 triệu đô la không phải là du lịch không gian, đó là sự khám phá cá nhân của những người giàu có tài trợ cho một sứ mạng của Nga. Cơ hội cho một khách hàng du lịch bay vào không gian là một phần tỷ. Tôi muốn rút ngắn những điều kỳ cục này một cách triệt để. Tôi muốn xem liệu những người đưa ta vào không gian có thể trở thành một vị thế kinh doanh được không, và đồng thời tạo ra một nền tảng kỹ thuật cho khoa học, vệ tinh và các hoạt động khác của con người trong không gian. Và không nghi ngờ gì nữa, khách du lịch là những viên đá đầu tiên trong chuyến hành trình của chúng tôi. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là thiết lập nhu cầu khả dĩ cho những gì mà chúng tôi đang suy tính. Trong một lĩnh vực mới, điều này rất khó. Chúng tôi phải đặt ra những câu hỏi gì? Chúng tôi phải diễn dịch những câu trả lời chúng tôi có được như thế nào? Nhìn chung, ngành tư vấn thị trường là một mớ lẫn lộn. Bạn rõ ràng nên xem họ có thể chào mời cái gì, nhưng đừng bao giờ sao lãng việc đọc và suy nghĩ của riêng mình. Các nhà tư vấn giống như một nhóm chuyên gia, làm việc tốt nhất khi bạn cho họ cái gì đó để suy nghĩ, và bạn càng đưa nhiều chi tiết và cái nhìn của người trong cuộc, lời khuyên bạn nhận được càng hữu ích. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Tôi không thể phủ nhận rằng, trong khi tìm kiếm những lời khuyên tốt, con đường của chúng tôi đã trở nên bằng phẳng, khi không gian có tiềm năng thương mại khổng lồ. Ngoài Virgin Galactic, còn có nhiều công ty khác cũng nóng lòng muốn nhảy vào kinh doanh không gian. Có Seth Bezos, người đã kiếm hàng tỷ đô la từ việc bán sách và hàng hóa khác trên không gian ảo Commission.com. Có chồng từ bản khách sạn Las Vegas, Robert Spicciolo, người đang thiết kế một khách sạn lớn có thể bơm lên được trên không gian. Có John Carmack, người chế tạo ra game máy tính đằng sau những game ăn khách như Tom và Quest. Có Elon Musk, người sáng lập ra PayPal, và người sáng lập SpaceX, một dịch vụ vận tải thương mại trên quỹ đạo. Đó là nhu cầu cho những nghiên cứu có chất lượng cao trong ngành này và tư vấn và phát triển để cống hiến cho việc khuyến khích và hình thành những thị trường mới nổi như vậy. Năm 2002, một nghiên cứu được Sorby International for Future, một công ty tư vấn không gian hàng đầu tiến hành, đã bắt đầu nhìn một cách nghiêm túc vào thị trường cho ngành du lịch không gian. Báo cáo của họ dự báo rằng, bắt đầu từ năm 2011, sẽ có 2.000 khách du lịch không gian mỗi năm, và vào năm 2021, chi phí giảm xuống sẽ còn khoảng 15.000 khách mỗi năm. Và lúc đó, doanh số toàn ngành sẽ vào khoảng 676 triệu đô la mỗi năm. ShopSpy có được những con số này bằng cách phỏng vấn hàng nghìn người rất giàu có. Tầm nhìn của tôi là làm cho trải nghiệm các chuyến bay trên quỹ đạo phụ mở ra với nhiều người hơn nữa. Và Virgin Galactic chỉ cần 2 chuyến bay mỗi ngày tại 3 điểm khác nhau là có thể phá ngưỡng dự báo của Fortune. Và nếu mọi việc suôn sẻ thì đây chỉ là một ước tính khiêm tốn. Dự báo của tôi là vào năm 2019, giá của một chuyến bay đi vào đạo phụ không gian sẽ giảm xuống đến mức hàng trăm nghìn người có thể trải nghiệm và tận hưởng một chuyến bay vào không gian. Đối với người ở châu Á hay Mỹ, điều đó sẽ đơn giản như việc quyết định là sẽ đi nghỉ ở Australia hay trên không gian. Còn số dưới 100.000 đô la Mỹ là con số có thể làm được, và thậm chí nếu dự báo của Fortune đúng, thì việc kinh doanh của Virgin Galactic cũng vẫn rất thành công. Virgin có vị trí tốt để bước vào kinh doanh ngành không gian. Chúng tôi có chuyên môn và kinh nghiệm di chuyển hàng triệu người đi khắp trên thế giới thành công và an toàn. Việc thương hiệu Virgin sẽ làm không giống như những thương hiệu khác trong ngành du lịch không gian thương mại là làm cho công chúng tin rằng du lịch không gian dành cho họ. Một ngành du lịch có nhiều vui vẻ và cũng an toàn đến mức có thể. Thương hiệu cũng giúp cho nhóm chúng tôi sự tín nhiệm trên toàn cầu khi họ xây dựng những công việc kinh doanh, bao gồm khoa học môi trường không gian, phóng vệ tinh và đào tạo phi hành gia. Vào tháng 3 năm 1999, Quinn Guyton đăng ký công ty Virgin Galactic và cuộc săn tìm kỹ thuật để chúng tôi có thể bay vào không gian với giá tương đối rẻ bắt đầu một cách nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, hàng năm nay, tôi vẫn theo dõi cả mọi thứ có liên quan đến ngành kinh doanh chấn động và bay từ mặt đất vào không gian. Tôi muốn chúng tôi là công ty đầu tiên trong ngành này, theo như cách chúng tôi là công ty đầu tiên trong ngành nhiên liệu hóa sinh. Và như chúng tôi đã thử nghiệm với các nghiên cứu hóa sinh không khả thi hàng năm qua, chúng tôi cũng đã chứng kiến những lần phóng các phi thuyền thử nghiệm điên rồ. Đây là phần không thể nhìn thấy của việc kinh doanh, phần mà không ai từng bàn luận, bởi vì nói một cách công bằng là không có gì nhiều để bàn. Bí quyết dẫn đến thành công trong một ngành kinh doanh mới là quan sát cẩn thận, thường lại phải qua rất nhiều năm. Chúng cho xem xét một bài học kinh doanh ấn tượng thì khó, nhưng điều có thể xuất ra từ chương này đó là sự xuất hiện đột ngột của Virgin trong những ngành hàng đầu là kết quả của nhiều thập kỷ. Bạn cần phải có một độ hiếu kỳ lớn để có thể bước vào một ngành mới. Cuộc tìm kiếm cách đi vào không gian đã dẫn chúng tôi đến một thế giới các vật liệu lạ và những thiết kế chưa từng thấy, làm nảy sinh ra nhiều đơn vị cách xa và những cơ hội kinh doanh. Một cộng đồng các công ty nhỏ và các cá nhân được tạo động lực và được hỗ trợ giúp bởi những tổ chức nhân đạo có liên quan và luôn được cập nhật thông tin. Đó là một trải nghiệm khác lạ, tự xem mình là một doanh nhân nhỏ suốt đời. Tất cả các bằng chứng đều nói ngược lại, hàng không và những công ty khác. Tôi chóng mặt khi phát hiện ra mình đang nhìn kinh doanh từ phía đầu kia của chiếc kính viễn vọng. Vâng, tôi đang tìm cách thành lập một công ty riêng của mình, một công ty thương mại du lịch vũ trụ. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy rằng nguồn vốn mà tôi phải chuyển vào có thể tạo ra một khác biệt thật sự cho ngành này và khuyến khích các công ty nhỏ khác phát triển. Bây giờ, tôi không chỉ đổi mới trong một thị trường đã có, tôi và những người như tôi đang giúp tạo ra thị trường. Và điều này đặt cho tôi một câu hỏi đã cũ nhưng lại được soi rọi dưới ánh sáng mới. Làm thế nào để chúng tôi có thể tạo ra một sự khác biệt? Đỉnh điểm của du lịch không gian thương mại xuất hiện trong thiên niên kỷ khi doanh nhân không gian Peter Diamandis tuyên bố giải thưởng A-Series X. Giải X đưa ra một thách thức đơn giản cho người dự thi, mang 3 người đi 100 km bổng lên khỏi mặt đất 2 lần trong vòng 2 tuần. Peter đã đến Anh và giao bán ý tưởng đó với tôi nhiều lần vào năm 1997, và chúng tôi nghĩ một giải ích của Virgin sẽ là một ý tưởng tốt. Tuy nhiên, thay vì là nhà tài trợ cho giải thưởng, chúng tôi muốn mang công nghệ đi xa hơn và xây dựng thành việc kinh doanh. Chúng tôi đã quyết định đúng, chúng tôi đã chơi đúng sở trường và thành lập công ty riêng của chúng tôi. Có nghĩa tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ ngồi đây và chuẩn bị phóng phi thuyền đầu tiên nếu không có ý tưởng của Peter. Sự rộng lượng của Anoshi và Amit Asari, những người đã tài trợ giải thưởng 10 triệu đô la Mỹ. Giải Asari X có 29 người tham dự, nhưng chỉ xét 3 ứng cử viên sáng giá nhất. Và một trong 3 ứng cử viên này sẽ được nhận tài trợ Spaceship One. Công ty Scar Composite của Bruce Rutten đóng trụ sở tại Mocha, California, đã hé mở chương trình không gian của họ vào ngày 18 tháng 4 năm 2003. Spaceship One của Bruce được đưa vào tầng khí quyển cao hơn bằng một chiếc tàu khác, một chiếc máy bay hạng nhẹ gọi là Quinine, hiệp sĩ trắng, và rồi bay vào không gian. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2003, chúng tôi đã nhận được sự khẳng định về một bí mật đã được mở ra trong ngành hàng không. Paul Allen, một tỷ phú ẩn giật đam mê khoa học viễn tưởng, là nhà tài trợ chính cho Bruce trong dự án Spaceship One. Và hôm đó, SS One vượt qua giới hạn của âm thanh trong chuyến bay có những thử nghiệm đầu tiên. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2004, Minervin bay chiếc SS One ở độ cao trên 100 km. Và đây là một đột phá quan trọng, giải mã sự huyền bí một thời rằng các chuyến bay không gian chỉ là lĩnh vực của những chương trình khổng lồ của các chính phủ. Tôi tính ra, Paul đã chi khoảng 26 triệu đô la để giành giải X trị giá 10 triệu đô la. Cho nên vào tháng 1 năm 2004, tôi viết thư cho ông ta đề nghị thành lập một liên doanh 50-50. Chào Paul, tôi được phép chúc mừng ông về chuyến bay vừa rồi của ông. Từ cảnh phim, tôi thấy nó thật tuyệt. Tôi rất vui nếu sẽ được làm việc cùng ông để đưa dự án này đi xa hơn và biến nó thành một dự án du lịch không gian nghiêm túc. Tôi hy vọng với sức mạnh của thương hiệu Virgin và khả năng marketing của đội ngũ chúng tôi và kỹ năng kỹ thuật của ông, chúng ta không những chỉ lấy lại vốn đầu tư mà còn kiếm đủ tiền để đưa dự án chinh phục những tầm cao mới. Tôi đề nghị, thứ nhất, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau lập quỹ để chế tạo một phi thuyền có thể chứa 3 người, cùng để thử nghiệm nhưng có cửa sổ lớn hơn. Chúng ta sẽ dành quỹ này để làm cho phi thuyền an toàn, nhưng không nộp đơn lên FAA xin chứng nhận. Phi thuyền này sẽ sẵn sàng chở khách hàng trong vòng 18 tháng. Chúng ta mỗi bên bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ trong 3 năm để hoàn thành việc này. Thứ hai, chúng ta bắt đầu marketing theo lịch của chuyến bay cuối cùng trước chuyến bay nhận giải X. Chúng ta sẽ chào 1.000 chuyến bay với giá 200.000 đô la Mỹ mỗi chuyến. Tổng doanh thu sẽ là 200 triệu đô la và chúng ta có thể lấy lại tổng vốn đầu tư cộng với chúng ta còn dư quỹ để đưa dự án qua giai đoạn tiếp theo, có thể là phi thuyền 6 chỗ với giá rẻ hơn. Tôi gợi ý tên công ty là Virgin Atlantic Airways và nghĩ chúng tôi có thể nhận đặt cọc vào mùa hè. Tôi nói, chúng tôi có một đội ngũ mà tôi tin là có thể xoay sở việc này tốt. Mặc dù điều hành một hãng hàng không không gian thực sự không quá hấp dẫn bao, ông ta thích ý tưởng phát triển một phi thuyền không gian thương mại có 6 chỗ ngồi. Quinn Garron và Alex Tai, cựu phi công của Virgin Atlantic, bay đến Sicily để gặp các cố vấn của Paul. John Spicer, giám đốc đầu tư của Virgin và thành viên hội đồng quản trị của Atlantic, cùng đi với họ. Spicer lo về vấn đề tài chính với những hướng dẫn chặt chẽ để kiềm chế sự hào hứng của Quinn và Alex. Thương vụ đầu tiên với công ty của Paul không thành công, nhưng không lâu sau, chúng tôi tiếp tục thảo luận và lần này mọi việc tiến triển suôn sẻ. Cả hai bên đều nhận ra giải Asari X đang đến gần và chúng tôi cần phải nhanh chóng kết thúc thương vụ nếu công ty mới muốn được hưởng lợi từ quảng cáo. Cuối cùng, Virgin đã đàm phán mua quyền sử dụng của Paul chỉ 3 tuần trước khi chuyến bay dự giải X. Đó là một thương vụ tuyệt vời cho chúng tôi, bởi vì thương hiệu Virgin Atlantic giờ đây sẽ được gắn trên Spaceship One trong suốt buổi lễ Moja vào tháng 10. Việc này làm tên tuổi của chúng tôi hiện diện trên toàn cầu và sẽ chuyển đi thông điệp là chúng tôi là một đối thủ nghiêm túc. Tuần cuối cùng của tháng 9 năm 2004 là tuần mà tôi luôn yêu quý, chúng tôi đã khai trường tàu Pendolin nghiêng chạy 125 dặm một giờ ở Anh. Chúng tôi cũng được Thủ tướng Nigeria khen ngợi khi khai trường hãng hàng không Virgin Nigeria. Và tôi lên được cục Hiệp hội Hàng không Hoàng gia ở London cùng với Put để tuyên bố khai trường Virgin Atlantic. Chúng tôi đã ký một thương vụ lịch sử trị giá 21,5 triệu đô la Mỹ để sử dụng kỹ thuật của Paul Allen và tuyên bố rằng chúng tôi đã lên kế hoạch đầu tư 100 triệu đô la để thiết kế chiếc phi thuyền đầu tiên có 6 chỗ ngồi ở nhà máy của Bruce ở Moja. Bruce Dutton là một thiên tài về chế tạo, đi trước thế hệ của anh ta nhiều năm trước. Bạn có nhớ phi thuyền Jojager, một chiếc máy bay trông giống như một chiếc bè gỗ bay vòng quanh thế giới với một thùng xăng đơn vào năm 1986 không? Đó là thiết kế của Bruce. Đó là chiếc máy bay lớn nhất là bằng composite từng được chế tạo và là cha đẻ của chiếc Scalar Composite sau này và của Spaceship 2. Chiếc máy bay được dệt từ thủy tinh, than chì, graphit, aramis và kết nối bằng epoxy và nhựa cây. Khi được nung nóng trong lò, hợp chất trở nên rất dẻo dai và nhẹ hơn cả nhôm. Spaceship 1 được chế tạo từ những chất liệu lạ. Thật sự, mọi thứ từ thiết kế cho đến cấu tạo, thực hiện và cách bay của nó không lạ. Ví dụ, động cơ là một thiết kế động cơ tên lửa tân tiến sẽ được dùng cho chiến dịch Spaceship 2. Và nếu không có nó, thì ngành du lịch không gian gần như là bất khả thi cho chúng tôi. Chính Bush đã lấy một ý tưởng cũ một cách độc đáo, một hệ thống hai động cơ đẩy với một bình oxy lỏng và nhiên liệu rắn. Nhiên liệu rắn nằm dọc theo khoang thân của tên lửa. Bình oxy lỏng được bơm vào đầu động cơ và đánh lửa. Bề mặt của nhiên liệu rắn phản ứng, nổ và biến thành khí, và vì động cơ đẩy nằm tách biệt, chúng không thể lẫn vào với nhau nếu bị rò rỉ, vì vậy sẽ không bị nổ. Hầu hết những vụ hỏng hệ thống của tên lửa trước đây rất nguy hại, phi thuyền của Put chịu đựng hỏng hóc rất tốt. Và chúng rất rẻ, vì mọi chế tạo và thiết kế đã được thực hiện, thì việc sản xuất chúng trên dây chuyền sản xuất rất đơn giản. Nhiên liệu rắn là cao su, một khi bộ phận đánh lửa bắt đầu đốt cháy cao su, oxit nitơ được tạo ra dưới áp suất và tạo thành lửa. Khí thoát ra từ miệng ống và tạo thành lực đẩy tức thời. Động cơ tên lửa này sẽ chỉ cho chúng tôi đủ lực để đẩy đầu phi thuyền lên quỹ đạo phụ. Sau khi động cơ này tắt, phi thuyền sẽ trôi vài phút trong không gian. Nó lên đến đỉnh cùng quỹ đạo rồi rơi xuống, giống như bạn ném một chùm chìa khóa trên không trung. Khi nó đến điểm cao nhất, nó sẽ bắt đầu rơi xuống. Một điều dễ thương khác về động cơ này là nó thân thiện với môi trường, thân thiện hơn tất cả các loại tên lửa khác phóng từ mặt đất. Bay vào không gian với Virgin Atlantic, chúng ta sẽ thải ra khí carbonic hơn bay từ London đến New York và trở về trên ghế hạng nhất. Phi thuyền con thoi của NASA thải ra môi trường lượng khí bằng toàn bộ dân số New York thải ra trong một ngày cuối tuần. Mike Merrill, một người bạn thân và trợ lý cho Bush, là phi công lái Spaceship One, được buộc vào chiếc tàu mẹ Hiệp sĩ Trắng cất cánh từ trung tâm thử nghiệm không gian dân sự của sân bay Marshall vào ngày 29 tháng 9 năm 2004. Đó là một chuyến bay rung lắc, đòi hỏi nhiều kỹ năng lái từ người lái. SS One đạt đến điểm xa mặt đất nhất là 337.600 bộ, khoảng 103 km. Đây là không gian. Vào ngày 4 tháng 10 năm 2004, với phi công lái thử là Brian Binney, SS-1 được phóng ra từ tàu mẹ và bay thẳng lên quỹ đạo phụ, đạt độ cao 367.422 bộ tính từ mặt đất. Đối với Binney, đó là một chuyến bay và là một ngày đáng nhớ trong suốt cuộc đời. Anh đã trở thành nhà du hành vũ trụ. Đối với Paul Rustan, đó là đỉnh điểm của công việc suốt cả cuộc đời của anh ta. SS-1 đã giành được giải Asira X. Ở Virgin, chúng tôi tự tin rằng sự thành công của chiếc phi thuyền nhỏ bé này sẽ mở ra nhiều cơ hội thương mại mới. Vì vậy, chúng tôi quyết định cấp phép công nghệ của SS-1 và chiếc tàu mẹ của nó, Hiệp sĩ Trắng. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2005, tại Oshkosh, Wisconsin, Bush và tôi tuyên bố ký kết một hợp đồng để hình thành một công ty mới. Chúng tôi đồng ý rằng công ty mới sẽ sở hữu tất cả những thiết kế của SS-2 và các hệ thống phóng Hiệp sĩ Trắng 2 đang được chế tạo ở Scalar Composite. Công ty mới, công ty Spaceship, sẽ do Vasin và Schuller đồng sở hữu. Công ty của Push sẽ đảm nhiệm tất cả các công tác nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và xin chứng nhận cho hai chiếc phi thuyền, với Push là người lãnh đạo nhóm phát triển kỹ thuật. Tôi tin rằng công việc của Vasin với Paul Lem và với Schuller Composite là một ví dụ tuyệt vời về sự kết hợp vốn và tài sáng chế. Ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi, từng người trong nhóm đã cùng hát một bài ca. Sự cộng sinh của chúng tôi gần như hoàn hảo. Thiên tài của Push được thách thức và sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Đồng thời, đầu tư vốn của chúng tôi thu được lợi nhuận tuyệt vời. Tôi nghĩ nếu bỏ tất cả những rủi ro tài chính qua một bên khi tham gia làm điều gì mới, việc làm kinh doanh khá dễ dàng trong ngành này, một phần nhờ môi trường bên ngoài, sự nhiệt tình là rất lớn. Tôi cũng nghĩ nó có liên quan đến việc Vasin xem tất cả mọi người tham gia là chủ, bất chấp họ góp vốn bao nhiêu. Tất cả chúng tôi, bằng cách riêng của mình, đã đi vào một lĩnh vực chưa được biết đến, và chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm giống nhau. Sự thành công thương mại của Y92 và SS2 sẽ mở cánh cửa cho việc kinh doanh của chúng tôi. Một chiếc phi thuyền làm nhiệm vụ mang được 23.000 kg vào quỹ đạo, chi phí hết 450 triệu đô la. Chúng tôi đang cố gắng cho đến ngày phi thuyền Y92 có thể mang 12.500 kg lên độ cao 50.000 bộ và đưa nó vào quỹ đạo thấp của trái đất. Điều này sẽ mang lại khả năng phóng tới độ cao nhất trên thế giới và mở ra một loạt các khả năng thương mại cho các vệ tinh thời tiết địa phương, đo khí carbonic và đào tạo khả năng phi trọng lực cho phi hành gia tương lai rẻ hơn. Trong tương lai, Spaceship 2 và các thế hệ tiếp nối của nó sẽ có thể bay cao hơn nữa vào không gian, mặc dù Virgin Atlantic phải tập trung vào kế hoạch ban đầu. Đây là tất cả lựa chọn để công việc kinh doanh của chúng tôi phát triển doanh số và cơ sở công nghệ. Mặc dù chúng tôi chẳng lấy mất điều gì từ tầm quan trọng của giải thưởng này, tôi rất mừng rằng trong trường hợp này, chúng tôi đã chọn thành lập một công ty hơn là tài trợ cho giải thưởng. Tôi nghĩ thị trường mới nổi này được hưởng lợi từ tinh thần đầu tư mạo hiểm có thương hiệu của Virgin. Virgin đã lôi kéo công chúng tham gia, huy động vốn đầu tư và vẫn giữ cho lĩnh vực này nghiêng về những ý tưởng làm chủ nhỏ. Chúng tôi thực hiện lời hứa kiếm tiền bằng cách làm việc tốt và trong kinh doanh mọi việc không thể tốt hơn nhiều nữa. Và hãy tin tôi, đi vào không gian với chi phí thấp có tác dụng to lớn nếu loài người vẫn còn hy vọng giải quyết nhiều vấn đề trên trái đất. Ngay cả một môi trường kinh doanh thưa thớt và nghe lạ lẫm nhất cũng tuân theo những nguyên lý quen thuộc. Khi hệ thống của chúng tôi được chứng minh là những người du lịch không gian đầu tiên nói một cách nhiệt tình về trải nghiệm của họ, tôi tin rằng cánh cửa đập nước sẽ mở và chi phí sẽ được giảm đáng kể khi ngành bảo hiểm nhận thấy du lịch không gian an toàn như thế nào. Nhiều nhà đầu tư mạo hiểm sẽ thấy có cơ hội kiếm ít tiền và tiền của họ sẽ hỗ trợ thêm sự phát triển. Thậm chí, chúng ta có thể thấy một vài công ty không gian niêm yết cổ phiếu của họ trên thị trường chứng khoán New York hoặc London. Nói thẳng, không gian bên ngoài, có ở đó cho chúng ta khai thác. Rủi ro thất bại rất cao và bạn cần phải khuấy động ý tưởng một cách nhanh chóng để thu hút các nguồn quỹ. Mặt khác, có rất nhiều ý tưởng để thăm dò. Khoa học vật liệu và công nghệ sinh học đang bày ra các cơ hội nhanh hơn các ngành kinh doanh có thể tìm ra ứng dụng cho chúng. Nên sự khao khát học hỏi là thiết yếu nếu bạn muốn tận dụng được những cơ hội mới trong lĩnh vực này. Đến đó, đến lượt nó, yêu cầu bạn phải thực sự quan tâm đến con người, xem họ muốn gì và bạn có thể giúp họ như thế nào. Bạn không thể một mình tìm được vàng trong ngành này. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5 phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lọc Trần Kinh Doanh. Quyển sách này do Thí chủ Trần Khánh Linh tài trợ. Thí chủ Khánh Linh chúc quý thính giả nghe sách nói gặt hái thành công, từ đó đóng góp giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Chân thành cảm ơn Thí chủ Trần Khánh Linh. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành.